Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 66, C66, Thánh Thượng bớt giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Văn Đế cũng bùng nổ, hoàn toàn không để ý tới lễ nghi của vua mà vung quyền đấm đá bốn đứa con trai trước mặt cả triều văn võ. Bốn người sợ đến mức hồn ba phách lạc, cho dù toàn thân đau đớn thì cũng không dám kêu thành tiếng. Nhìn cục diện trước mặt, quần thần đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ Văn Đế vậy mà lại tức giận như vậy. Có điều cái này cũng không khó hiểu. Lục Tử tới Ải Bắc, quần thần đều lên núi. Bốn hoàng tử này sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để hại Lục hoàng tử. Vân Hạc cúi thấp đầu, cố gắng nín cười. Hiệu quả này ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Nói tới đây vẫn phải tạ ơn người thông đồng Bắc Hoàn hãm hại mình. Nếu không có cái chuyện rách này thì Văn Đế cũng không tức giận đến mức ra sức đánh mắng bốn đứa con trai ngay trước mặt quần thần như vậy. Đây là không hề muốn giữ mặt mũi cho bốn hoàng tử. Thánh thượng bớt giận, mắt thấy Văn Đế tức giận sắp không thở nổi. Mục Tuận vội chạy lên đỡ Văn Đế, sợ xanh mặt thuyết phục. Thánh thượng, bảo trọng thánh thể. Thánh thượng bớt giận, bảo trọng thánh thể. Quần thần lấy lại tinh thần, vội rối rít quỳ xuống. Vân Hạc cạn lời, đành phải quỳ xuống theo. Văn Đế chút giận một trận xong, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn tí. Văn Đế chưa nguôi giận, giận dữ hét. Vừa nãy lão Lục đã được chút ý nên nhận được chút khen thưởng. Các ngươi cứ không kịp chờ đợi mà hãm hại hắn như vậy. Các ngươi ngược lại nói cho cha ấm nghe, lão Lục cản đường các ngươi chỗ nào? Bốn người sợ muốn chết, liều mạng lắc đầu, cũng không dám nói lời nào. Hôm nay chấm có thể nói thẳng cho các ngươi biết ngay trước mặt cả triều thần văn võ và lão Lục tuyệt đối không thể được lập làm thái tử. Văn Đế nổi giận gầm lên, lại nhìn về phía Vân Hạc. Lão Lục, con còn ý kiến gì không? Không có, Vân Hạc lắc đầu, thành khẩn nói, nhi thần văn không thành võ cũng không. Chỉ dựa vào chút may mắn mà nhận được chút công lao, tuyệt không dám ngấp nghé vị trí thái tử. Bớt nói lung tung đi, không liên quan tới việc con có tài hay không. Văn Đế tức giận trừng mắt với Vân Hạc, chám không ngại nói thật cho con biết, thân phận mẫu thân con đã được quyết định rồi, con không thể được lập làm thái tử. Con không có bất cứ căn cơ gì đáng nói, nếu như con kế thừa hoàng vị, đại càn ta ắt sẽ nội loạn. Hôm nay Văn Đế quả thực bị chọc tức không nhẹ, ông ta trực tiếp ngả bài trước mặt mấy đứa con trai. Hơn nữa ông ta cũng đang cảnh cáo Vân Lệ bọn họ, Vân Hạc không thể được lập làm thái tử, đừng có mưu hại Vân Hạc nữa. Vân Hạc ra vẻ cô đơn gật đầu, mặc dù nhi thần không có tài năng lớn, nhưng cũng không phải kẻ ngu, nhi thần vẫn hiểu chút đạo lý này. Hiểu rồi thì tốt, Văn Đế nhẹ nhàng thở dài, đây là thiên mệnh, đừng trách phụ hoàng. Nhi thần hiểu, Vân Hạc lại gật đầu, Văn Đế vui mừng gật đầu, lại nhìn chằm chằm mấy đứa con trai còn quỳ. Đều cút đi cho trãm, lão tam, tiếp tục quỳ, quỳ ngay ngắn cho trả ấm. Trong lòng Vân Lệ bỗng nhiên run lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đám người vội đứng lên, ba người nhị hoàng tử bọn họ vô cùng oán hận nhìn Vân Lệ, hắn không thể bóp chết tên khốn kiếp này. Hắn ta mưu hại lão Lục, hại bọn họ gặp xui theo. Tên khốn kiếp hại người hại mình này, cách chương.